Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 40, Tâm Nhạt. Hoàng Thịnh Văn Tài bọn hắn trở lại Đại Soái Phủ. Tiến Soái Phủ, Cửu Thúc liền đem Hoàng Thịnh bọn hắn kéo đến một bên. Hỏi, Giá Cô đâu? Giá Cô nói sợ cái gì đánh cỏ động rắn. Cho ngươi đi trên trấn đến quán trọ tìm nàng. Loại lời này Hoàng Thịnh đương nhiên không nói. Văn Tài liền rất trượng nghĩa, trước tiên là nói về. A, Cửu Thúc sắc mặt khó coi, miệng há lấy không khép được. A là có ý gì? Sư phó, Văn Tài ngây ngốc hỏi. Cửu Thúc trợn nhìn mình ngốc đồ đệ một chút, chưa có trở về hắn. Con ngươi đảo một vòng, nhìn thoáng qua Hoàng Thịnh, đột nhiên diệu kế liền lên trong lòng. Đạo, không có việc gì, Giá Cô không đến vậy không sợ. Văn Tài ngươi cùng A Thịnh đi Giá Cô nơi đó. Đi đem đám kia Linh Anh lấy ra. Nhớ kỹ phải lặng lẽ. Tại sao phải nhìn một cái nha? Sư phó, ngươi có phải hay không sợ nhìn thấy Giá Cô? Văn Tài dùng hắn chiêu bài uất ức tiếu dung hỏi. Hỗn đàn, ta làm sao lại sợ nàng đâu? Cửu Thúc tường cả giận nói. Không sợ ngươi vì cái gì không đi nha? Văn Tài còn líu lo không ngừng. Cửu Thúc hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi là sư phó hay ta là sư phó? Văn Tài miệng há phá lên cười. Đạo, đương nhiên ta là, ngươi đổ đệ, sư phó. Cái kia còn nói cái gì nói nhảm. Còn không mau đi, ngươi cùng A Thịnh hai cái cùng đi. Vụng trộm đem đám kia Linh Anh cầm về. Cửu Thúc lại nói, sư phó, trộm không tốt a, ngươi dạy cho chúng ta. Làm người muốn quang minh chính đại, sao có thể trộm đâu? Văn Tài nói, đám kia Linh Anh vốn chính là ta, hiện tại chỉ là cầm về, không tính trộm. Cửu Thúc trợn mắt tròn xoe, kia sư phó ngươi quang minh chính đại tìm Giá Cô cầm. Tin tưởng Giá Cô hiểu rõ đại nghĩa, nhất định sẽ trả đưa cho ngươi. Văn Tài nói, Cửu Thúc thực sự nhịn không được, thưởng Văn Tài một cái bạo túc, mắng. Sư phó cho ngươi đi làm liền làm. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nói xong cũng không để ý tới Văn Tài. Trực tiếp cùng Hoàng Thịnh nói. A Thịnh, đợi chút nữa liền muốn làm phiền ngươi đi Giá Cô nơi đó thu hồi Linh Anh. Hoàng Thịnh trầm ổn gật đầu, sau đó nói. Sư bá, sư cô đem Linh Anh đều tùy thân mang theo. Nếu như lấy không trở về làm sao bây giờ? Lấy không trở về nha. Lấy không trở về rồi nói sau. Cửu Thúc chù xúc một chút nói. Thế nhưng là sư cô nói, nếu là ngươi không đi, nàng liền sẽ đem Linh Anh tất cả đều mang về. Sư bá, điểm ấy ngươi phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Hoàng Thịnh bình tĩnh nói. Có sao? Văn Tài kỳ quái nói. Sư cô đơn độc nói với ta. Hoàng Thịnh thần sắc không thay đổi nói. Yên lặng cảm thụ được Giá Cô đưa cho hắn đi âm một mạch bí truyền, Hoàng Tuyền tẩy thân pháp. Bộ dạng này nha, Cửu Thúc lại lộ ra do dự thần sắc. Hoàng Thịnh liền bình tĩnh nhìn xem, không nói hai lời, nhưng là Văn Tài lại lắm lời. Chủ động phát biểu ý kiến, sư phó, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi một chút tốt một chút. Nếu là Giá Cô thật đem Linh Anh đều mang đi, vậy làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, Cửu Thúc tức giận đối Văn Tài nói. Sư phó làm việc còn muốn ngươi giáo sao? Sư phó, không thể nói như thế. Ngạn ngữ nói tốt, ba người đi, tất có thầy ta. Cái gọi là, một điểm ánh mắt đều không có Văn Tài đang nói. Sau đó nhìn thấy Cửu Thúc càng phát ra ánh mắt bất thiện. Xấu hổ cười một tiếng, vỗ vỗ miệng mình, sau đó không dám nói tiếp nữa. Cửu Thúc còn tại trù xúc, lúc này đột nhiên truyền đến Long Đại Soái tiếng gào thét. Chào anh, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Đi nhanh một chút đi. Cửu Thúc Hoàng Thịnh bọn hắn hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Nhìn thấy một thân quân phiệt trang phục Long Đại Soái, chính ngẩng đầu mà bước đi vào. Đằng sau đi theo nhắm mắt theo đuôi rồng lớn soái lão bà Mễ Kỳ Liên. Long Đại Soái người chưa tiến đại sảnh. Thanh âm liền đã truyền đến. Truyền đến còn có Mễ Kỳ Liên thuyết phục âm thanh. Đại Long, không muốn như vậy. Người ta tốt xấu qua cửa là khách. Cái gì là khách? Gọi hắn tới là đến chữa bệnh. Hiện tại chúng ta bệnh đều tốt. Còn không cho hắn cút. Chẳng lẽ lại lưu hắn ở đây câu dẫn ngươi? Long đại soái nói lời rất khó nghe. Đại Long, cho dù Long đại soái nói như vậy, Mễ Kỳ Liên cũng chỉ là ăn nói khép nép nói. Hừ, không phải sao? Long đại soái vênh váo tự đắc, đi vào đại sảnh, sau đó hắn liền liếc nhìn sắc mặt bất thiện Hoàng Thịnh cùng một mặt khó coi Cửu Thúc. Long đại soái nguyên bản cường đại khí chàng lập tức héo rút. Nguyên bản vênh váo tự đắc cũng đổi lại nịnh nọt tiếu dung. Hoàng đại nhân, ngài còn không có rời đi. Hoàng Thịnh bị Cửu Thúc gọi đi tìm giá cô thời điểm. Hoàng Thịnh liền để Thiêm Đinh bọn hắn trở về. Vừa đến Cửu Thúc là kim đan kỳ cao thủ. Không cần những binh lính này bảo hộ. Thứ hai nha, thì là Cửu Thúc tình nhân cũ Mễ Kỳ Liên mãnh liệt yêu cầu. Cửu Thúc không lay chuyển được. Liền để Hoàng Thịnh ra lệnh cho bọn họ rời đi. Chỉ là Hoàng Thịnh không nghĩ tới. Hắn mới rời đi không bao lâu. Cái này Long đại soái liền thói cũ nảy mầm. Thật sự cho rằng núi cao hoàng đế xa nha. Hoàng Thịnh không có phản ứng Long đại soái. Ngược lại hỏi Cửu Thúc. Sư bá, gia hỏa này khoảng thời gian này có phải là đối ngươi rất kém cỏi? Cửu Thúc nhìn xem nháy mắt ra hiệu Long đại soái. Lại nhìn xem Long đại soái sau lưng lộ ra lo lắng thần sắc Mễ Kỳ Liên. Ngầm thở dài. Đạo, không, kỳ thật còn tốt, Hoàng Thịnh không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra ba người ở giữa phức tạp hỗ động. Bất quá đã Cửu Thúc không muốn cho mượn đề phát huy. Quên đi, bất quá Long đại soái nhìn có chút chướng mắt, thế là Hoàng Thịnh thuận miệng nói. Xuống dưới cho chúng ta chuẩn bị ăn chút gì. Vâng vâng vâng, Long đại soái liên tục gật đầu, xuống dưới mấy bước về sau, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Khởi sướng tính tình nói, Hoàng Thịnh ngươi đủ, ngươi chỉ là từ gia trấn phó quan, mà không phải từ gia trấn đại soái. Ngươi từ đâu tới tư cách, ra lệnh cho ta làm việc, ta dù sao cũng là đường đường Long gia trấn đại soái. Ngươi, ý của ngươi là Long gia trấn muốn đổi cái đại soái sao? Hoàng Thịnh lạnh lùng nói, Long đại soái lập tức liền yên, đổi miệng khẩu khí nói. Kỳ thật ta là muốn hỏi, các ngươi muốn ăn thứ gì? Tùy tiện đi, chỉ cần không nhìn ngươi là được rồi. Hoàng Thịnh tùy ý khua tay nói. Long đại soái trên mặt hiện lên một tia nộ khí, vừa hung ác ép xuống. Quay đầu nhìn Mễ Kỳ Liên, trong ánh mắt vẻ chán ghét càng đậm. Có chút nam nhân, gặp được khó khăn sẽ đứng ra. Có chút nam nhân, gặp được khó khăn sẽ chỉ kiềm chế bên người để ý hắn người. Long đại soái sau khi đi, Mễ Kỳ Liên đi tới. Nàng uống xong cương thi bột đánh răng về sau, thì độc đã giải, thân thể không cần luôn run rẩy, móng tay luôn nghĩ đâm đồ vật. Bất quá một chút suy yếu là khó tránh khỏi. Mễ Kỳ Liên đi vào Cửu Thúc trước mặt, nhu nhu nhược nhược hỏi, anh ca, còn muốn bao lâu có thể giải quyết cái kia? Rất nhanh, Liên muội, Cửu Thúc một mặt đối Mễ Kỳ Liên. Nói chuyện cũng ôn nhu rất nhiều. Ân, Mễ Kỳ Liên gật gật đầu. Cách một chút, vẻ do dự trên mặt lại chợt lóe lên. Đạo, anh ca, hy vọng ngươi nhanh lên chữa khỏi cái kia. Sẽ, Liên muội, Cửu Thúc tiếp tục ôn nhu nói. Lại ngừng một chút, Mễ Kỳ Liên lại nói. Anh ca, chuyện lần này vất vả các ngươi. Không khổ cực, Liên muội, đây là ta phải làm. Cửu Thúc nói chuyện đã có chút buồn nôn. Tối thiểu nhất một bên Hoàng Thịnh là như thế này cho rằng. Lúc trước Hoàng Thịnh chỉ có đang đuổi Nhậm Đình Đình thời điểm có thể như vậy nói. Đuổi tới về sau liền. Bất quá cái này cũng bình thường. Đại đa số nam nhân đều là loại động vật này. Đuổi tới tay về sau còn vẫn như cũ dỗ ngon dỗ ngọt. Nếu không phải ăn bám cặn bã nam. Hoặc là liền thật sự là tuyệt chủng nam nhân tốt. Lần này Mễ Kỳ Liên liền không có dừng lại. Tiếp tục nói. Đại Long không thích có người ngoài đến trong nhà. Anh ca, việc này qua đi. Ta đến lúc đó để người mang một món lễ lớn đi đến chỗ ở của ngươi. Ngoại nhân, trong nhà, nghe được Mễ Kỳ Liên lời này. Cửu Thúc sắc mặt lập tức cứng. Cũng phá vỡ trong lòng của hắn cho tới nay ảo tưởng. Cửu thúc lập tức có chút mất hết cả hứng. Hắn nói, yên tâm, sư muội, chờ sự tình một kết, ta ngay lập tức sẽ trở về. Anh ca, chấm ngoặc kép, Mễ Kỳ Liên ánh mắt phức tạp nói. Cửu thúc đi không tiếp tục để ý đến nàng, mà là đối Hoàng Thịnh Văn Tài bọn hắn trầm giọng nói. Các ngươi lưu tại nơi này, hảo hảo giám thị tên kia, bảo vệ tốt đại soái phủ người. Ta đi một chút rất nhanh liền về. Vâng, sư phó, Văn Tài xuẩn cũng có một chỗ tốt. Có chuyện phân phó liền sẽ đáp ứng. Ngược lại là Hoàng Thịnh có chút trù xúc. Hắn lo lắng quỷ quái cấp bậc hung anh. Nếu là đột nhiên bão nổi, hắn không ứng phó qua nổi. Bất quá do dự sau khi, Hoàng Thịnh cũng trọng trọng gật đầu. Dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, lấy trong phim ảnh con kia hung anh năng lực, đánh không lại, tự vệ vẫn là có thừa. Cửu thúc gật gật đầu, không tiếp tục cùng Mễ Kỳ Liên nói nhiều, liền trực tiếp rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.